Chương 1186, cấu kết nam nhân đi. Ok, Diệp Mộ Phàm lập tức ngẩng đầu hướng về Cung Húc cùng Lạc Thần nhìn lại, hai cái này tiết mục, các ngươi muốn đi đâu cái vào giờ phút này? Cung Húc cùng Lạc Thần tất cả đều sắc mặt kinh ngạc đang ngẩn người, một phó thác loạn thần kinh biểu tình. Diệp Mộ Phàm cau mày, ở trước mặt hai người phất phất tay, alo, nói chuyện với các ngươi đây. Cung Húc giật mình một cái phản ứng lại, phản xạ có điều kiện mà trả lời, ta nghe Diệp ca ách, đúng rồi, Diệp ca hắn ở đâu? Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, hắn Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt xéo qua nhìn thấy hướng về đi tới bên này người, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lương Thi Hàm hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Hoàn Đoàn, âm thanh bén nhọn mà mở miệng. Diệp Mộ Phàm nhất thời che chở đến trước mặt Diệp Hoàn Đoàn, Lương Thi Hàm, chỗ này là nhà của ngươi, mở chỉ cho phép ngươi qua đây. Vô luận bây giờ muội muội đã thành tăng đến cường đại dường nào, trong lòng hắn luôn cảm thấy nàng vẫn là cái kia cái gì cũng không biết, cần người bảo vệ tiểu nữ hài. Lương Thi Hàm hừ một tiếng, vấn đề không phải là chỗ này là người nào mở, mà là hôm nay đây là giải thưởng Kim Lan dạ tiệc, tới tất cả đều là tại người trong danh sách mời, nàng tính thân phận gì? Chẳng qua chỉ là công ty của các ngươi một người làm việc vặt tiểu trợ lý, chứ có tư cách gì tới nơi này? Không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, Cung Húc đã một cái bước dài đi lên trước, ngươi lại là thân phận gì? Nàng có không có tư cách? Đến phiên ngươi tới. Lương Thi Hàm nhìn thấy Cung Húc, bao nhiêu vẫn là có mấy phần kiên kỵ, dù sao Cung Húc hiện tại danh tiếng chính thịnh. Lúc này, sau lưng, Diệp Y Y chậm rãi cất bước đi tới, dàn xếp, xin lỗi, Thi Hàm không hiểu chuyện, nhiều có đắc tội rồi. Diệp Y Y nhìn lấy là giảng hòa tới, trên thực tế nhưng là cho Lương Thi Hàm chỗ dựa tới. Diệp Y Y sau khi nói xong, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, một bộ nhiệt tình tư thái chào hỏi, Hoàn Đoàn, ngươi cũng tới rồi. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy Diệp Y Y qua tới, nhất thời có sức lực, thân mật khoác lên cánh tay của nàng, ngay sau đó ánh mắt rêu cợt mở miệng nói, Cung Ảnh Đế, ta quả thật chỉ là một cái người mới, bất quá cũng biết quý củ, hôm nay giải thưởng Kim Lan dạ tiệc, tới tất cả đều là trọng yếu khách quý, xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Nữ nhân này vốn là không có tư cách xuất hiện ở nơi này, ai biết nàng lăn lộn đi vào là làm cái gì? Nếu như ai cũng có thể tới, ta đây có phải hay không là cũng có thể đem phụ tá của ta, tài xế cùng người giúp việc tất cả đều kêu đi vào? À, Lương Thi Hàm lời này là trực tiếp đem Diệp Hoàn Đoàn cùng người giúp việc tương để tịnh luận. Cung Húc hai con ngươi híp lại, ngươi con miệng nó lặp lại lần nữa. Ánh mắt của Lương Thi Hàm tại Cung Húc cùng trên người Diệp Hoàn Đoàn qua lại lưu chuyển. Diệp Hoàn Đoàn, nguyên lai ngươi vào công ty không phải đi công tác, mà là cấu kết nam nhân đi. Nói xong, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ biểu tình, ta xem, ngươi cấu kết không chỉ là Cung Húc chứ? Ta liền nói đây Diệp Bạch nhân vật lợi hại như vậy, làm sao sẽ quyết một lòng mặc cho Diệp Mộ Phàm cái này trong vòng nổi danh hoàn khố sai khiến? Nguyên lai là bán muội cầu vinh có được á? Thi Hàm, chớ nói nhảm. Diệp Y Y nhất thời thấp giọng trách mắng, bất quá, đáy mắt lại rõ ràng không có ý trách cứ. Nàng muốn còn muốn phải chỉnh thế nào Diệp Mộ Phàm đây, không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn phế vật này liền đưa tới cửa tới. Nghe được Lương Thi Hàm nói đến Diệp Bạch, Cung Húc vành mắt câu liệt, nhất thời liền xông tới. Ta thảo đại gia ngươi ngươi con nghĩa nó nói cái gì? Thấy Cung Húc bị chọc giận mắt thấy muốn gây chuyện, Diệp Y Y Y ở đấy mắt xẹt qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo, đối với cái này dĩ nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành.